Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 578, buổi tối trở về giết chết em. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, mùa đông ăn kem có phải đặc biệt sảng khoái hay không? Phong Thi Nhã ăn kem trong tay. Lạnh đến mắt cười mị mị nhìn Lạc Ương Ương bên cạnh. Thổi gió lạnh ăn kem quả thực thể xác và tinh thần đều thoải mái. Từ đầu đến chân đều thống khoái đầm đìa đến đáng sợ. Sảng khoái muốn chết, Lạc Ương Ương bị lạnh đến bả vai nhỏ đều co rúm lại. Nhưng khuôn mặt nhỏ non nớt lại đều là tươi cười xinh đẹp. Ha ha, nhìn Lạc Ương Ương bị lạnh đến hút ngược khí lạnh. Phong Thi Nhã thoải mái cười to, tiếng cười nháy mắt bạo phát ra. Phong Thi Nhã là một người đặc biệt cởi mở, ở cùng cô tâm tình sẽ luôn không khỏi biến tốt. Khi khóe miệng Lạc Ương Ương cũng giơ lên theo, di động trong túi sách vang lên một trận tiếng chuông tin nhắn tới. Cô lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, tin nhắn là Thánh Hỗn Đản gửi tới đây. Phong Thánh, nhìn sang phải, lầu 2 tiệm cơm Tây, hạn em chạy tới trong vòng 3 phút, bằng không, buổi tối trở về giết chết em. Lạc Ương Ương nhìn ba chữ, giết chết em cuối cùng kia. Chỉ cảm thấy trái tim nhỏ nháy mắt co rúm lại một chút. Trong đầu cô lập tức hiện ra ánh mắt lạnh lẽo khi Phong Thánh nói, giết chết em. Cô cách màn hình di động cũng có thể cảm giác được khí phách kia. Quá dọa người, Phong Thi Nhã liền ở bên cạnh. Khi cô theo bản năng nhìn qua, vừa lúc thấy được ghi chú Thánh Hỗn Đản này. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cùng lúc đó, cô còn cảm nhận được một cổ hơi thở ái muội nồng đậm không thể miêu tả. Cô thật không phải cố ý nhìn lén, chỉ là tầm mắt vừa chuyển tùy ý liền thấy được, cùng lúc nhìn thấy Thánh Hỗn Đản, còn thấy được mấy chữ, giết chết em này. Hóa ra anh hai khẩu vị nặng như vậy. Phong Thi Nhã nhìn chằm chằm di động Lạc Ương Ương, chật chật cảm khái, cô á ấp nói. Anh hai không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên đối tốt với một người khác phái. Giữa anh ấy và Ương Ương, khẳng định có tư tình, bằng không không có khả năng đối tốt với Ương Ương như vậy. Còn một chút cũng không bận tâm người khác có thể hoài nghi bọn họ hay không. Ha ha ha, hiện tại bị cô bắt được rồi, còn giết chết Ương Ương. Cách chương.